áo lót tiểu tổ tông của Tư gia lại rơi mất. Chương 2, sớm muộn gì cũng bị em con làm cho giận đến đau tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Vãn vừa đi, người đàn ông mặc áo ngủ đen đẩy cửa vào. Vẻ mặt ủ rũ, anh nhìn Chu Dĩ Thâm đang mơ màng. Cau mày, đưa tay lên vỗ nhẹ vào gáy anh. Lúc này Chu Dĩ Thâm mới chợt tỉnh. Chết tiệt, tôi bị một tiểu nha đầu thôi miên. Anh nhìn thấy một cây bút trên bàn liền tức giận vỗ đùi. Cô ta vừa rồi dùng cây bút này để thôi miên tôi. Mẹ kiếp, tôi ở giang hồ 25 năm. Vậy mà lại bị một tiểu nha đầu đùa nghịch. Truyền ra tôi làm sao có thể lộn xộn được nữa. Anh nhìn người đàn ông đi đến ghế sofa ngồi xuống. Cúi đầu nghịch cây bút mà Ôn Vãn vừa dùng để thôi miên mình. Anh ba, thật sự không phải là anh không có khả năng làm việc. Mà là cô gái kia chính là quá khó đối phó. Em không hỏi được thông tin hữu ích gì à, Tư Cảnh Hạc nói. Đút bút vào túi. Chu Dĩ Thâm chán nản lắc đầu. Không, cô ấy không nhúng tay vào. Em thấy đáng tiếc khi cô ấy còn nhỏ đã bị bắt cóc. Cho nên không dùng biện pháp phi thường. Nếu sớm biết, anh đã dùng, anh lại thở dài tiếc nuối. Sau đó muộn màng tỉnh lại nói. Mà này, cô gái đó sau khi thôi miên em, cũng không làm gì em chứ. Như nghĩ tới điều gì, anh vội vàng kiểm tra vạt áo của mình. Em đẹp trai như vậy, sẽ không bị cô ta lợi dụng đâu, ở chỗ em có gương không? Có, sao thế, dành chút thời gian ra xem lại mình. Ở ngoại ô thành phố, nhà cũ của Ôn gia, về đến nhà, Ôn Vãn đi lên cầu thang, nhìn thấy mẹ đang bận rộn trong bếp, chắc là nghe thấy động tĩnh liền hét lên. Tiểu Cần về rồi, mẹ làm món canh sườn heo yêu thích cho con. Rửa tay rồi vào uống. Thì ra là cho Ôn Cần. Ôn Vãn cụp mắt xuống. Hàng mi dày cong vút che đi vẻ mất mát nhất thời. Tần Nguyệt quay người lại. Vừa nhìn thấy là Ôn Vãn. Trên mặt yêu dị lập tức biến mất. Thấy Ôn Vãn đang muốn lên lầu. Liền đi tới kêu. Vãn, Vãn, con đi tiếp nhận điều tra đi. Hôm nay, hợp tác tốt chứ? Chấm, bọn họ, làm khó con sao? Dù sao bà cũng lấy tiền. Trong lòng có chút áy náy với Ôn Vãn. Ôn Vãn dựa vào tường, uể oải lắc đầu. Không, vị tiên sinh kia rất có quân tử. Ngừng lại, một nụ cười châm chọc hiện lên trên môi cô. Giao dịch của mẹ rất hời, chỉ cần lợi dụng cô nhớ lại trải nghiệm đau đớn đó một lần nữa, bà đã dễ dàng kiếm được 500.000 nhân dân tệ. Thực sự là một số tiền lớn. Tần Nguyệt cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhìn thấy vẻ ngoài giễu cợt của Ôn Vãn. Chỉ là nhờ cô cung cấp chút manh mối thôi. Có gì sai đâu, mẹ nuôi con lớn như vậy, tốn không biết bao nhiêu tinh lực cùng tiền của. Hiện tại gia đình khó khăn, mẹ muốn nhờ con giúp kiếm chút tiền. Con cứ như vậy mà không tình nguyện sao? Vãn Vãn khoanh tay trước ngực, trịch thượng liếc nhìn Tần Nguyệt. À, con hình như không có không tình nguyện, ý con là mẹ sai với con. Con, mẹ, con về rồi. Ôn Tần đặt cặp sách xuống, đi dép lê, nhìn hai người đang khẩu chiến. Đi đến bên cạnh Tần Nguyệt, khoác tay, mẹ, mẹ và em sao vậy? Tần Nguyệt bất đắc dĩ nhìn chằm chằm vào Ôn Vãn, thở dài, còn không phải chuyện nó bị bắt cóc mất tích. Không thể nghĩ tới. Sớm muộn gì bệnh tim của mẹ cũng sẽ bị em gái con làm cho sinh khí, cách chương.